Chương 423, nói lời cảm tạ. Người chi tiết nói nói. Bích Ngọc khó hiểu này ý, nô tỳ đi thời điểm, Diêu Thái Thái giống như cũng vừa đến bố trang không lâu, đang cùng trưởng quầy nói chuyện, bởi lần trước gặp qua, nô tỳ nhận biết, liền tiến lên chào hỏi, bắt đầu chọn lựa, Diêu Thái Thái trước là ở một bên nhìn xem, sau này liền tới đây hỏi nô tỳ, có phải hay không vì tiểu thư chọn, nô tỳ nói là, Diêu Thái Thái trầm mặc một hồi, phân phó trưởng quầy đem này đó sa tanh đều lấy ra, nói là đề cử cho chúng ta, nô tỳ cảm thấy Diêu Thái Thái chọn này đó đều cực kỳ đẹp mắt, cũng không cự tuyệt, chờ tính tiền thời điểm, Diêu Thái Thái liền nói, hôm nay không thu tiền, nhường nô tỳ trở về chuyển cáo tiểu thư, ngày mai cần phải đi hạm đạm viên, muốn cho tiền, tự mình đi cho nàng. Thẩm Thanh Lan cảm thấy việc này quá kỳ quái, đi là nhất định muốn đi, chỉ là vắt hết óc cũng không hiểu được Diêu Thái Thái này cử động là xuất phát từ cái gì. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị nói đi hạm đạm viên, nhưng không để ra vải vóc sự tình, nàng vốn là muốn nói đi ra hỏi một chút Lâm Thị ý kiến, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói đến bên miệng lại không muốn nói, rõ ràng đã vài người biết được, nhưng nàng khó hiểu có loại không cách nào dạy bằng lời nói bí mật nhỏ cảm giác, nghĩ ngày mai gặp Diêu Thái Thái, hỏi rõ ràng lại nói. Lâm Thị đối Diêu Thái Thái ấn tượng không sai, lúc này doãn. Ngay kế, mới ra môn, liền xảy ra chút ngoài ý muốn. Lúc ấy xe ngựa còn chưa đi ra bao nhiêu xa, vừa lúc quải đến một cái ngõ nhỏ góc, xa gần lạnh lùng, Bích Ngọc tiện tay vén lên mảnh nhìn ra phía ngoài, cái này vừa thấy, quá sợ hãi. Tiểu thư, cái kia không biết xấu hổ Lô công tử đến, chúng ta quay đầu Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, nhưng lại cảm thấy như vậy quay đầu liền chạy tính toán chuyện gì lại nói, giữa ban ngày ban mặt, Lô bằng nghĩa lại vô sỉ cũng không đến mức làm thế nào đi. Cắn răng một cái, tiếp tục đi về phía trước, đi hạm đạm viên đối diện, Lô bằng nghĩa cưới cao đầu đại mã, xuyên cẩm y yề, mang ngọc quan, một phen đào hoa phiến khi mở ra khi hợp, lung lay thoáng động đi thẩm phủ bên này mà đến, hắn cũng nhìn. Thấy nên diện mà đến xe ngựa, cùng lần trước tại châu đáo cửa hàng ngoài thấy xe ngựa giống nhau như lúc, mắt sáng lên, rồi ngựa lại gần. Bên trong xe ngựa nhưng là thẩm tiểu thư Thẩm Thanh Lan tức giận đến xanh mặt, không lên tiếng. Bích Ngọc gõ gõ thùng xe bích, Sa Phu hiểu được, ném roi chuẩn bị cuốn đi, bị Lô bằng nghĩa đường ngang đầu ngựa ngăn lại. Vốn chỉ là hoài nghi, này xem, hắn ngược lại xác nhận bên trong xe người thân phận, cười đến Lô mãng lại thèm nhỏ dãi, Thẩm tiểu thư, ta ngươi lần thứ hai gặp lại, thật sự hữu duyên, làm gì đi ra gặp Bích Ngọc quát lớn, Lô công tử không được vô lễ. Lô bằng nghĩa cười to, điều này sao là vô lễ đâu, hiểu điệu thuộc nữ quân tử tốt cầu, đây là nhân chi thường tình. Lại nói, ta cái gì cũng không có làm à, ta nói chuyện với Thẩm tiểu thư nhưng là khách khí. Bích Ngọc bị hắn vô sỉ khí xấu, hét lớn, nhường đường. Nhường ta nhường đường à, đang nói, thỉnh Thẩm tiểu thư đi ra cùng ta nói vài câu đi. Lô bằng nghĩa vỗ phiến tử cười, ta cùng Thẩm tiểu thư nói lâu như vậy, Thẩm tiểu thư lại nhìn đều không cho ta xem một chút, thật sự bạc tình. Thẩm tiểu thư, ta người này nhất thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần ngươi lộ cái mặt nhường ta hảo hảo coi trộm một chút, ta lập tức khiến cho đường, ngươi đi nơi nào, ta lì hệ nở theo tới chỗ nào, cúc cung tận tụy, như thế nào ở cửa nhà bị người đùa giỡn. Thẩm Thanh Lan thật là tức giận đến choáng váng, nhưng mà thẩm gia cảm thấy cái này phủ đệ quy chế qua. Đại, bởi vậy đặc biệt điệu thấp, bình thường đều đóng cửa, cổng lớn căn bản không ai. Thẩm tiểu thư, nghĩ rõ ràng không Lô bằng nghĩa lung lay roi ngựa, nghiêng người hạ phục. Đến gần xe ngựa cửa kính xe bên cạnh, cất nhà sách hai tiếng, Thẩm tiểu thư nếu là xấu hổ, ta đây liền chính mình vén rèm. Nói xong, liền sách roi ngựa đến liêu. Thẩm Thanh Lan nín thở tĩnh khí, đem châm cài nắm trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mảnh, ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần kia mảnh khẽ động, nàng liền sẽ không khách khí chút nào đem châm cài chọc đi xuống, thể muốn đem con kia ghê tởm tới tay chọc thủng. Bích Ngọc cũng duy trì đồng dạng tư thế. Nhiệm vụ của nàng là chờ Thẩm Thanh Lan một chiêu đắc thủ, nhanh chóng bổ một chiêu, tranh thủ đem cánh tay kia cũng chọc cái lỗ thủng. Cách mảnh, có thể loáng thoáng nhìn đến bóng ma tới gần, tựa hồ nháy mắt sau đó, mảnh vừa muốn vén lên, chủ tớ hai người lẫn nhau cho cái ánh mắt, chuẩn bị sẵn sàng, nhất, hai tam còn chưa bắt đầu, liền nghe được bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, bóng ma nháy mắt rời, ngay sau đó, chính là vật nặng ầm ầm rơi xuống đất thanh âm, cùng với thống khổ kêu rên. Là Lô bằng nghĩa kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra chỉ nghe bên ngoài lại có người nói lời nói, thanh âm lạnh lùng, Lô Bằng Nghĩa, ngươi chán sống, dám đối với Thẩm tiểu thư bất kính. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc lại mắt to trừng mắt nhỏ, đây là Tiết Dương thanh âm. Hai người quả thực vui mừng quá đỗi, Tiết Dương tới quá kịp thời, các nàng lúc đi ra không nghĩ tới nhường Tiết Dương theo, dù sao chỉ là đi hạm đạm viên, trên đường không làm dừng lại, nơi nào dự đoán được mới xuất ra môn liền bị người quấy rối ngoài xe ngựa. Lô Bằng Nghĩa kêu to, ngươi là ai lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai? Tiết Dương không chút để ý hừ hừ hai tiếng, Lô đại nhân cháu nha Hội Châu ai chẳng biết. Lô Bằng Nghĩa từ địa phương đứng lên, trên mặt bầm đen gặp máu, ngọc quan đã ngã, cẩm y liễu mài hỏng, hình dung mười phần chật vật. Ngươi nếu biết ta lão đầu, thật to gan ngươi nói ngươi là ai, ta sẽ làm cho ngươi không chết tử tế được. Tiết Dương cười lạnh, ngươi không xứng biết, dứt lời, kéo dây cương liền đem ngựa của hắn kéo ra, phân phó dọa ngốc sa phu, đi của ngươi. Lô Bằng Nghĩa muốn ngăn cản, bị Tiết Dương thò tay nhất cách, lại đẩy ra hai bước, cái này công phu, sa phu đã phản ứng kịp, vội vàng lái xe rời đi. Tiết Bích Ngọc tâm đề ra tại cổ họng, nàng sợ Tiết Dương chịu thiệt, mở miệng hô một chữ, ý thức được nói lỡ, nhanh chóng lại ngậm chặt miệng. Thẩm Thanh Lan cầm tay nàng, chậm rãi lắc đầu, đừng lên tiếng, đừng sợ, Tiết Dương công phu hảo cực kỳ, thu thập một cái Lô Bằng Nghĩa không nói chơi, hắn một hồi liền có thể an toàn thoát thân đuổi kịp chúng ta, ngươi đừng kêu tên của hắn, cho Lô Bằng Nghĩa lưu lại manh mối. Bích Ngọc thô xuyễn khẩu khí, chưa tỉnh hồn gật đầu. Đi tốt một đoạn đường, Bích Ngọc mới nói, tiểu thư, thật sự đến nguy hiểm thời điểm, ngài so nô tỳ chấn định nhiều, nô tỳ vừa rồi đều sợ tới mức trong đầu thành tương hồ. Thẩm Thanh Lan dài dài thở ra một hơi, cười khổ, kỳ thật ta cũng sợ. Quẹo qua hai con đường sau, Tiết Dương đuổi theo tới, tại ngoài xe ngựa thấp giọng nói, Thẩm tiểu thư, không sao. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chân chính xả hơi, cười nói, Tiết Dương, đa tạ ngươi. Tiết Dương lại không quá cao hứng. Tướng quân nhiều lần dặn dò bảo vệ ta tốt Thẩm tiểu thư, nhưng là ta thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự, đây là trọng đại thất trách, tướng quân nếu là biết, sẽ đem ta đuổi đi. Thẩm Thanh Lan lại là giật mình, nhanh chóng nói, điều này là thất trách rõ ràng là công lớn, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Tử Huyền đi nói rõ ràng. Nói xong, nàng mới phát giác được chính mình lời này vừa thác đại lại rõ ràng, lập tức xấu hổ không thôi.